Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, nữ yêu chi gào. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lửa địa ngục, ma pháp bình phong che chở. Tản ra, mau tản ra, dưới mắt đột phát chuyện kiện dính dấp bọn pháp sư toàn bộ chú ý lực. Ai cũng không tâm tư đi quản phải chăng đạt thành tam tịch ma đạo sư mục tiêu. Phản ứng nhanh nhất vẫn là đảm nhiệm phòng ngự trọng trách pháp sư. Ở bọn họ chủ đạo hạ, cực kỳ trọng yếu ma pháp bình phong che chở lần nữa đưa đến tác dụng ứng hữu. Trừ bị ang ma và mấy tên ma đạo sư trực tiếp phát động pháp thuật đánh nát hoặc là đánh nghiêng, rơi xuống quỹ tích phát sinh trách đi lửa địa ngục vẫn thạch. Còn sót lại thì liên tiếp đánh tới liền ngưng thực chất yếu bình phong che chở phía trên. Một viên, hai cây, 10 viên, 20 viên, mà pháp bình phong che chở bị lửa địa ngục đụng kịch liệt sóng đung đưa tới. Có lửa địa ngục trực tiếp ở tiếp xúc bình phong che chở trong nháy mắt, liền biến thành một đoàn văng khắp nơi bay vụt đá vụn. Trong cơ thể ẩn chứa tà năng chi diễm ầm ầm bùng nổ. Mặc dù tự thân hư hại, nhưng cũng thành công suy yếu bình phong che chở. Lửa địa ngục số lượng chân thực quá nhiều, mắt gặp bình phong che chở thì phải bể tan tành chôn vùi. Bọn pháp sư lập tức phát động thoáng hiện pháp thuật, ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc trốn chạy sườn núi. Làm bình phong che chở nguyên vẹn độ té xuống điểm giới hạn lúc. Rốt cuộc lại nữa có phòng vệ tác dụng. Sau này 20 hơn viên lửa địa ngục thẳng vượt qua như có như không bình phong che chở. Ầm ầm rơi xuống đất. Đất đai kịch liệt rung rung. Tiếng va chạm to lớn bên tai không dứt. Tà năng chi diễm từ chỗ rơi hố to bên trong tràn đầy cuốn ra. Bụi đất tung bay. Đợi đến khói bụi tan hết lúc, lửa địa ngục trong hố to leo ra, dẫn thiên gào thét một tiếng, hướng gần đây pháp sư sãi bước đuổi theo. Sự thật chứng minh, lúc trước để cho nhiều người pháp sư phân tán mệnh lệnh là chính xác. Chỉ có mấy cái chân thực chẳng phải may mắn pháp sư bị trực tiếp đập chết, hoặc là chết ở sau khi đụng tà hỏa bùng nổ trong. Sử dụng áo thuật lực đẩy. Nhỏ ảo thuật cầm một người trẻ tuổi pháp sư đẩy ra nổ phạm vi sau đó. Rơi hướng ang ma bên cạnh lửa địa ngục vậy rơi xuống đất. Hắn lập tức ở bề mặt gọi ra liền một đạo hộ thể bình phong che chở. Một tiếng, đợt khí tấn công tới. Theo sát phía sau tà năng ma diễm vậy hoàn toàn không có thể làm bị thương ang ma. Một đầu cao hơn 4 mét lửa địa ngục. Từ mấy mét xa hố vẫn thạch trong đứng dậy, loại này có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt tà năng tạo vật là quân đoàn Legion, con chốt thí. Binh chủng, mặc dù địa vị thấp hèn, nhưng thực lực nhưng một chút cũng không yếu. Trước không nói nếu như rơi vào giày đặc binh lính bình thường trong có thể tạo thành hơn đại thương. Vong, chính là chúng cả người hừng hực thiêu đốt tà năng ngọn lửa. Lực phòng ngự cường hãn thạch đầu thân thể và không có gì sánh kịp dứt lực, thì không phải là người bình thường có thể đối phó được. Chỉ là hiện đang công kích pháp sư vị trí ruộng dốc lửa địa ngục. Không chỉ có đầu kém hơn từng ở Dalaran xuất hiện lửa địa ngục, thực lực vậy xa xa không bằng, hẳn là yếu hóa phiên bản. Hô, lửa địa ngục quơ tròn liền cánh tay, chuẩn bị một cái tát đập chết cản trở ang ma. Lửa địa ngục không hề bén nhạy, cường đại lực lượng nhưng giao cho chúng đầy đủ lực bộc phát. Cái này một cái bàn tay lôi cuốn to lớn lực đảo. Hổ hổ sinh phong quét tới, bàn tay còn chưa tới. Lửa địa ngục trên mình nồng đậm đến sặc lỗ mũi mùi lưu huỳnh liền đập vào mặt. Ang ma căn bản là không có dự định lấy mấy ngắn công địch chi trường. Lập tức phát động thoáng hiện pháp thuật, xuất hiện ở lửa địa ngục sau lưng mười mấy mét địa phương. Lấy hắn bây giờ cấp thấp sử thi thực lực, thoáng hiện pháp thuật đã là tiện tay lấy. trong đầu xây dựng pháp thuật mô hình tốc độ từ không điểm mấy giây đè rút vào không điểm một giây. Cơ hồ giống như là nháy mắt phát, cùng tới địa ngục hỏa nhất đánh rơi không. Tức giận quay người lại muốn tiếp tục công kích Ang Ma lúc. Ang Ma phản kích vậy đến, đỏ rực lửa cháy mạnh chi đánh, bị hắn dùng ma lực dẫn dắt xa xa bay ra, do hạ mà lên hung hăng rạch một cái. Đoàn kiếm coi lửa địa ngục bề mặt thiêu đốt tà năng ma diễm như vô vật. Cắt đậu hủ vậy rạch ra người sau lực phòng ngự cường hãn thân thể. Một đạo sâu sắc vết chày, trực tiếp đem lửa địa ngục chia làm hai, hướng hai bên chậm rãi ái mộ. Ở khuynh đảo trong quá trình, duy trì lửa địa ngục hình thể tà năng nhanh chóng tắt. Tan dã súc, cuối cùng xảy ra tuẫn bạo. Ở một hồi nổ trong, từ đâu tới từ vặn vẹo hư không chỗ sâu kiên tuy không biết tên hòn đá chế tạo thân thể. Vỡ vụn thành vô số khối thật nhỏ đá vụn, xa xa phóng, Ang Ma nhìn một cái những thứ khác pháp sư tình hình. Phát hiện những kinh nghiệm này đầy đủ huyết tinh linh pháp sư hợp lực dưới. Đối phó 20 hơn viên lửa địa ngục cũng không thành vấn đề. Hắn liền lần nữa nhìn về phía huyết tinh linh trận tuyến. Cùng lúc đó, chú ý cánh trái, trên chiến trường tất cả sĩ quan cao cấp cũng chú ý tới huyết tinh linh bên kia tình trạng. Thấy quần áo đen hắc giáp hành động mau lẹ cao đẳng tinh linh sống lại người. Còn nào có không hiểu thiên tai ý đồ đạo lý, đối phương rõ ràng là muốn lấy điểm phá mặt. Dẫn đầu giải quyết toàn thể quân lực sâu hơn loài người một bậc huyết tinh linh cái này phiền phức lớn, ngay sau đó từng đạo cờ hiệu truyền tin mệnh lệnh ở cơ tay truyền xuống ban bố ra. Đội dự bị, bộ đội kỵ binh, thân ở tuyến 2 tùy thời chuẩn bị tiếp viện thất lợi trận tuyến đội dự bị hướng huyết tinh linh. Phương diện chạy như điên, cưỡi chiến mã toàn phó võ trang. Đang chuẩn bị đi vòng qua cánh hông dành cho phe địch hung hăng một kích Lordaeron tàn quân kỵ binh. Vậy trước thời hạn triển khai hành động tác chiến, ở mỗi người đội trưởng dưới sự hướng dẫn dục ngựa đánh ra. Bao gồm Frostwarp Glen, còn có một mực tại gần lúc chỗ chỉ huy ngón giữa vùng tác chiến Deterohan. Vậy gỡ xuống sau lưng to lớn chiến chùy, cao giọng chào hỏi Silverhand người hầu kỵ sĩ. Đuổi hướng chiến trường, gặp ngày xưa đồng đội cầm trong tay đao kiếm chỉ hướng mình. Huyết tinh linh trong lòng mọi người thương cảm hơn, càng nhiều hơn chính là tức giận. Những thứ này sống lại người đều là chết trận ở 3 tháng trước cuộc chiến đấu kia bên trong cao. Đảng tinh linh, Atha ở Tri Tốt rừng Eversong bên trong cầy ra liền một đạo Death Scar. Tàn sát liền vô số anh dũng binh lính. Hoàn thành sống lại vu yêu cô thiêu giát nhiệm vụ sau đó. Atha lúc rời đi vậy không quên mang theo những thứ này sau khi chết vẫn không được yên nghỉ. Lại bị thông linh pháp thuật lấy thân phận đầy tớ sống lại binh lính. Đối với Atha mà nói, hoặc là nói, đối với hiện thời kỳ chiếm cứ Lordaeron địa khu quân đoàn Skirt mà nói. Cái nhóm này cao đẳng tinh linh sống lại người. Chính là chúng thủ hạ quân đội tinh nhuệ nhất. Dẫu sao ban đầu ở trở về nước giết cha trước, Atha cũng không từ ừ xâm đức. Cũng chính là quân đoàn Skirt ồ mang đến quá nhiều tinh nhuệ. Nhưng thương cảm thuộc về thương cảm, huyết tinh linh các binh lính nhưng không có chút nào thương hại. Bởi vì những thứ này sống lại người đã không phải là đã từng là đồng bào, chỉ là không có cả người đồng bào hủ thân xác thối tha. Ở Vu Yêu Vương dưới sự khống chế sắp chết mất truyền bá đến thế giới các nơi công cụ. Chỉ là một khắc trước vẫn còn ở đối trận tương đối nhỏ yếu thực thi quỷ cùng khâu lại quái loại này thông. Thường binh chủng, sau một khắc liền cùng phe địch tinh nhuệ đánh lên. Huyết tinh linh trận hình hoàn toàn là vì ứng đối hàng loạt cấp thấp kẻ địch mà an bài. Ngăn che góc độ bắn bộ binh hướng hai bên tách ra. Cố nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện du hiệp cùng bộ binh lập tức thay đổi trận hình. Trang bị phong phú khôi giáp cái này một trước một sau đột ngột thay đổi. Hay là để cho bọn họ xảy ra nhất định thương vong. trên không trong sắc thái lộ ra ma pháp nổ tiêu tán không còn một mống lúc. Có huyết tinh linh chú ý tới, một tiệc nhẹ khéo léo hư không u ảnh từ trong hiện thân. Ở chiến trường ngay phía trên giữa không trung trôi lơ lửng không chừng đứng lên. Nàng vẻ mặt nhăn nhó thêm thống khổ, tràn đầy tức giận, nhưng lại tựa hồ như không phải bởi vì lúc trước lần đó ma pháp công kích, mà là gặp phải cái gì không thể không vâng lời tồn tại cưỡng bách. Ta sớm muộn sẽ để cho ngươi là cưỡng bách ta mà trả giá thật lớn. Nàng chặt cắn chặt hàm răng, nhẹ giọng nói một câu, sau đó thống khổ nhắm lại cặp mắt mình. Quanh thân tử linh năng lượng nhanh chóng du đi, toàn bộ hội tụ đến nàng trong cơ thể. Nàng ngực thật cao gồ lên, làm ra và người sống độc nhất vô nhị hít hơi tư thế. À, một giây kế tiếp, một đạo đáng sợ kêu gào vang khắp chiến trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-toc-gạch-nối-vi-gạch-nối-sc-gạch-nối-tsi-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.